Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 112, bắt đầu báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thái Nguyệt nhìn con gái, vẻ mặt không dám tin. Nhưng mà, nếu cha con bị cách chức, bị tống giam, thì hôn sự của con sẽ bị ảnh hưởng mất. Trấn Nam Vương Phủ địa vị hiền hách. Ban đầu con được ban hôn gả cho hắn đã là không dễ dàng rồi. Nếu cha con mang tiếng xấu, sau này con thật sự sẽ không gả được nữa. Nàng hận Dương Đạo Lăng thấu xương, nhưng lại không nỡ hy sinh tiền đồ của con gái. Không muốn con gái rơi vào kết cục giống như mình. Sợ gì chứ, Diêu Minh Cẩn không phải loại người nịnh hót. Chàng đối với con là chân tâm thực ý. Hôn sự của con sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu. Huống hồ, nếu vì hầu phủ sa sút mà chàng không muốn cưới con nữa, thì loại đàn ông đó con cũng chẳng cần gả. Dương Vũ Phi nhìn thẳng vào mẫu thân, kiên định nói, mẹ phải trút được cơn giận này, phải khiến cha và Đồng Uyển Uyển quỳ xuống cầu xin người, rồi mới thả cha ra khỏi đại lao. Được, cứ làm theo lời con nói. Mẹ muốn cho Dương Đạo Lăng, tên khốn kiếp đó biết, nữ nhi của Vinh Quốc Công Phủ không phải dễ chọc. Thúy Liên, Thái Nguyệt, các ngươi về Vinh Quốc Công Phủ, kể lại những gì ta phải chịu đựng ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ cho các ca ca ta biết. Mẹ, không cần làm phiền hai vị tỷ tỷ đâu. Để con đi, con có vài lời muốn nói với các cậu. Dương Vũ Phi ngăn hai nha hoàn lại. Mẹ, để Thúy Liên và Thái Nguyệt chăm sóc người cho tốt. Chu Thái Nguyệt nắm lấy tay con gái, lòng xúc động khôn nguôi. Không ngờ người đứng ra bênh vực nàng lúc này lại chính là con gái. Nàng đã không nuôi con uổng công. Nửa canh giờ sau, Dương Vũ Phi rời khỏi Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Nàng không đi thẳng đến Vinh Quốc Công Phủ mà đến Trấn Nam Vương Phủ trước. Diêu Minh Cẩn đã lên triều, không có ở phủ, Hàn Lộ ra tiếp đón nàng. Thế tử Phi, đợi thế tử tan triều, thuộc hạ sẽ bẩm báo người đã đến. Hàn Lộ, các ngươi giúp ta một việc. Đợi khi cha ta tan triều, dẫn theo vài người, dùng bao bố trùm đầu hắn lại, kéo vào ngõ nhỏ đánh cho một trận nên thân. Nhớ là đánh vào người, đừng để mất mạng. Dương Vũ Phi nói ngắn gọn, rõ ràng. Hàn Lộ nhìn nàng, vẻ mặt không dám tin. Thế tử Phi có bình tĩnh không vậy? Nàng có biết mình đang làm gì không? Tìm người đánh cha mình một trận, đây là thù hận lớn đến mức nào? Đừng nhìn ta như vậy, ta biết rõ mình đang làm gì. Ta muốn tối nay phải thấy kết quả. Hàn Lộ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thế tử Phi cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ lập tức đi sắp xếp, nhất định không để người thất vọng. Vậy ta đi đây, các ngươi làm việc cẩn thận một chút, đừng để người ta nắm được thóp. Dương Vũ Phi thậm chí còn không uống trà, đứng dậy muốn đi ngay. Thế tử Phi, chúng ta đã cho người đi báo với thế tử rồi, người ở lại dùng bữa trưa rồi hãy về à, thế tử thấy người nhất định sẽ rất vui. Hàn Lộ giữ nàng lại. Thế tử yêu thương thế tử Phi đến nhường nào? Bọn họ đều biết, nếu hắn tan triều về mà biết thế tử Phi đã đến rồi lại đi mất, chẳng phải sẽ hối hận đến xanh ruột sao? E là bọn họ, những kẻ làm thuộc hạ này, cũng sẽ bị mắng cho một trận. Ta còn có việc quan trọng hơn phải làm, xin phép không ở lại lâu, nhờ ngươi chuyển lời đến thế tử. Nếu có việc gì, có thể hẹn ta gặp mặt tại Vân Vụ Trà Xá. Rời khỏi Trấn Nam Vương Phủ, Dương Vũ Phi đi thẳng đến Vinh Quốc Công Phủ. Hiện giờ, Vinh Quốc Công do Chu Thắng Đào, đại ca của Chu Thái Nguyệt đảm nhiệm. Vì nhiễm phong hàn nên ông không lên triều mà cáo bệnh ở nhà. Thấy cháu gái xinh đẹp, trưởng thành, Chu Thắng Đào rất vui mừng. Cùng phu nhân Lưu Thị kéo nàng ngồi xuống phòng khách. Vũ Phi, sao hôm nay lại nhớ đến cậu mợ thế này? Dương Vũ Phi lấy ra những món trang sức mới nhất mua từ cửa hàng, cùng vài tấm lụa là gấm vóc hoa văn tươi tắn, mới lạ được ban thưởng, thêm một ít trà quý mang theo đặt lên bàn. nhìn ánh mắt yêu thương, quan tâm của Chu Thắng Đào và Lưu Thị, nàng đỏ hoe mắt, bịch một tiếng quỳ xuống. Cầu đại cữu cữu làm chủ cho mẹ con, cha con thật quá đáng, mẹ con sắp bị ông ấy hại xê, hát, ế, tê rồi. Lưu Thị vội vàng đỡ Dương Vũ Phi dậy. Phi Nhi, con bé này quỳ xuống làm gì? Chuyện của mẹ con, cậu con sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Con kể rõ đầu đuôi sự việc cho cậu mợ nghe nào. Mẹ con làm sao vậy? Dương Vũ Phi kể lại chuyện Dương Đạo Lăng và biểu muội Tư Thông bị bắt quả tang. Rồi đến chuyện cha ruột nạp thiếp, ngay đêm đó đã đánh nương nàng đến đầu rơi m, á, u chảy. Hôn mê bất tỉnh, sắc mặt Chu Thắng Đào và Lưu Thị càng lúc càng khó coi. Tên hỗn láo, vì một ả đàn bà mà sủng thiếp diệt thê, thật sự coi Vinh Quốc công phủ dễ bắt nạt sao? Nếu muội muội con sống không hạnh phúc ở hầu phủ, cứ để nó ly hôn với tên khốn đó, chúng ta đón muội ấy về. Vinh Quốc công phủ vẫn đủ sức nuôi mẹ con. Dương Đạo Lăng, tên súc sinh đó, chờ muội muội hắn hòa ly rồi, ta sẽ chỉnh xê, hát, ế, tê hắn. Lưu Thị trừng mắt nhìn phu quân, chàng đừng nóng vội, nhỡ đâu Thái Nguyệt bây giờ không muốn hòa ly thì sao? Hôn sự của Vũ Phi và Thế tử Trấn Nam Vương sắp đến rồi. Nếu hòa ly, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của con bé sao? Chàng nghe Vũ Phi nói đã. Chu Thắng Đào hít sâu vài hơi, cố nén cơn giận đang bốc lên trong lòng. Vũ Phi, vậy ý của mẹ con là sao? Nàng ấy muốn chúng ta đến hầu phủ đánh cho cha con một trận. Cảnh cáo hắn đừng có sủng thiếp diệt thê nữa sao? Đánh cho một trận thì quá rẻ cho Dương Đạo Lăng rồi. Con gái bảo bối của Vinh Quốc công phủ đâu phải để mặc hắn ta chà đạp như vậy. Dương Vũ Phi lau nước mắt, nói, đại cữu cữu, ý của mẹ con là muốn cho cha con vào đại lao ngồi 10 ngày nửa tháng, để hắn ta chịu đủ mọi khổ sở, phải tự tay trừng trị ả biểu muội kia, rồi để lão phu nhân và cha con quỳ xuống cầu xin nương con cứu hắn ta ra. Vinh Quốc công nhíu mày, nhìn vợ mình, tính tình Thái Nguyệt nóng nảy như vậy, chỉ cần cho tên kia vào ngục, đánh cho một trận là đã vừa lòng rồi sao? Chẳng phải quá dễ dàng cho hắn ta hay sao? Mẹ con nói, đợi con thành thân xong, người sẽ từ từ xử lý cha con. Vì không muốn ảnh hưởng đến hôn sự của con, người tạm thời nhẫn nhịn, sau này sẽ khiến cha con sống không bằng chết. Lão gia, Thái Nguyệt nói đúng đấy. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là hôn sự của Vũ Phi. Không thể để xảy ra sai sót gì nữa. Cứ nghe theo Thái Nguyệt. Tạm thời trừng trị Dương Đạo Lăng một chút là được rồi. Nghe lời cháu gái nói, sắc mặt Chu Thắng Đào cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Mẹ con nghĩ được như vậy, xem như còn có chút đầu óc. Chứ không phải vì một tên đàn ông mà sống xê, hát, ế, tê gì đó. Theo ta thì cứ cho tên đó thành tàn phế nằm liệt giường là tốt nhất. Xem hắn còn ra ngoài ve vãn đàn bà, sủng thiếp diệt thê được nữa không, mẹ con sẽ trở thành chủ nhân thực sự của hầu phủ. Xem ai còn dám bắt nạt nàng ấy nữa. Lưu Thị trừng mắt nhìn chồng. Trước mặt con trẻ nói năng lung tung gì thế? Thái Nguyệt đâu có con trai. Nếu hầu gia tàn phế nằm liệt giường, lỡ lão phu nhân lại nhận nuôi con trai từ nhà họ Dương, đứa con nửa đường đó đâu có cùng chung huyết thống với Thái Nguyệt, chẳng phải càng khiến muội muội thêm lo lắng sao? Chu Thắng Đào cứng mặt không nói gì nữa. Dương Vũ Phi tiếp lời, đại cữu cữu nói đúng, giá mà mẹ con có con trai thì tốt rồi, có thể cho cha con thành tàn phế hoặc sống thực vật, để ca ca hoặc đệ đệ con trở thành Vĩnh Ninh hầu, mọi vấn đề đều được giải quyết. Con muốn gán cho cha con tội danh gì? Cần hắn thật sự phạm tội, hay là một thời gian sau sẽ thả hắn ra? Chu Thắng Đào hỏi tiếp. Dương Vũ Phi suy nghĩ một chút, tốt nhất là tội danh khiến hoàng thượng nổi trận lôi đình. Phải làm cho giống thật một chút, để hoàng thượng nghiêm trị cha con. Nhưng cuối cùng điều tra ra, không phải cha con làm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hơn nữa, chuyện này tốt nhất là để Vinh Quốc công phủ đứng ra lo liệu, làm cho tình hình có vẻ căng thẳng một chút. Đến cuối cùng khi cha con được thả ra, mới có thể tạo ra hiệu quả răn đe. Chu Thắng Đào siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Được rồi, ta biết nên gán cho cha con tội danh gì rồi. Nhưng mà chỉ giam 10 ngày nửa tháng, có phải quá ít không? Theo ta, giam đến 3 ngày trước khi con xuất giá thì hơn. Dương Vũ Phi vừa khóc vừa cười. Cứu cô lúc, cũng không cần lâu như vậy đâu à. Hắn ta đã bắt nạt nương con đến mức này rồi. Giam 1-2 tháng thì đã sao? Theo ta, cứ để hắn ta xê, hát, ế, tê luôn cho rồi. Chu Thắng Đào đau lòng không thôi. Muội muội út của ông là bảo bối của Chu gia, sao có thể để Dương Đạo Lăng, tên xúc sinh đó ức hát, y, ế, p đến mức này chứ? Dương Vũ Phi đành phải giải thích. Cứu cô lúc, nương con còn cần mượn tay cha con để xử lý một số việc. Cứu cô lúc cứ yên tâm, nương con không phải người dễ bị bắt nạt, cha con sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Được rồi, ta biết rồi. Con cứ chờ tin tốt của cứu cứu đi. Chu Thắng Đào thậm chí còn không bàn bạc với mấy người em trai, đã một mình nhận việc này. Con xin cảm tạ cứu cứu. Cách chương.